Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 386, chương 385. Đó là một đại lão. Kamikawa San đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn về phía không trung pháo hoa mang theo ánh sáng hỏa diễm từ mặt đất bay về phía không trung, ở điểm cao nhất phóng ra thiên đạo lưu ánh sáng. Chỉ pháo hoa tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là vì chứa đựng trong chớp mắt này. Tuy rằng sinh mệnh vật này có lúc rất là giá rẻ, nhưng nếu như có thể sống sót, vậy còn là sống sót đi. Chấm ngoặc kép, sống sót, chấm ngoặc kép, như thế mỹ lệ pháo hoa, như chỉ có thể nhìn lần này, vậy cũng quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, không trung pháo hoa từ từ ngừng lại, không có ánh sáng chiếu rọi. Takato Odu trong mắt thật giống chỉ còn dư lại một mảnh chỗ trống. Conan thở hồng hộc chạy tới, còn nhờ vào Kamikawa-san, bằng không hắn còn phải bóng đá thật không có cách nào như vậy đúng lúc. Đang con rối phục bên trong cầm thương tự sát, động tác thực sự là quá bí mật. Cũng không biết Kamikawa-san là làm sao thấy được. Hoshinosu không nhanh không chậm đi tới. Trên đất người không hề tức giận, như một bộ trợn tròn mắt thi thể. Ngược lại có điểm như hắn đã từng dáng vẻ. Conan lấy ra khăn tay, nhặt lên trên đất súng lục. Súng lục là súng thật. Chốt là mở ra, hắn kiểm tra một chút băng đạn. Bên trong viên đạn đã thiếu một viên. Hắn nhìn về phía Takato Odu mặt, quả nhiên là xuất hiện ở Ekoda khách sạn cái kia người phục vụ. Hắn rất muốn hỏi một chút hắn tại sao, nhưng xem dáng dấp của hắn, sợ là cũng sẽ không có trả lời. Xe cứu thương gào thét tới rồi. Hôn mê Iwizumi Shinobu được khiêng lên cáng cứu thương. Bé gái lau nước mắt theo mặt sau, trong tay bóng bay lung lay hướng thiên không. Nhìn Takato Odu bị ép lên xe cảnh sát, Conan có chút không dễ chịu. Hắn mở to nửa tháng mắt thấy Kamikawa-san. Người đúng hay không đã sớm biết là hắn. Nghĩ gì thế? Kamikawa-san đưa tay tuốt một cái đầu của hắn, đem tóc của hắn vào thành gà hang ổ. Nếu như ta có lợi hại như vậy, đã sớm đi làm trinh thám rồi. Hoshinosu yên lặng đem đầu chuyển hướng phương xa, coi như chính mình cái gì cũng không nghe. Conan vuốt ve hắn tay, thu dọn tốt tóc của chính mình. Người tuy rằng bắt được, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra hắn là làm thế nào đến. Cái này ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, cái này Kamikawa-san thực sự nói thật. Hắn xác thực không biết ở Ekoda quán cơm Takato Odu là làm sao nhường thi thể bốc cháy lên. Người nếu như hiếu kỳ, đến thời điểm trực tiếp tìm cảnh sát muốn kết quả không là tốt rồi à? Chấm ngoặc kép, ta không hiểu nổi còn có rất nhiều. Rõ ràng Iwizumi Shinobu không hề gọi Iwizumi Shinobu, là tên vô lại tìm lộn người. Vẫn là trong này có hàm nghĩa gì? Conan nâng cằm, này lên vụ án giải quyết đến không hiểu ra sao. Đầu tiên là tên vô lại ra tay, sau đó không hiểu ra sao muốn tự sát, sau đó bị Kamikawa-san phát hiện, ngăn cản, lại sau khi tên vô lại thật giống như là nhận tội như thế. Bất luận cảnh sát hỏi cái gì đều không mở miệng, lại như một bộ sống sót thi thể. Hắn ở trong đó thật giống sẽ không có đưa đến qua tác dụng gì. Nghi hoặc địa phương như cũ không có giải đáp, hoàn toàn chỉ là đến đánh cái nước tương. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san, người trước kia ở cùng cái kia tên vô lại nói cái gì? Rõ ràng tên vô lại quay về bọn họ thời điểm một chữ đều không muốn giảng. Hắn hỏi tại sao không cho hắn đi chết. Ta nói, cuộc đời của hắn vừa mới qua gần một nửa, chết rồi quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía không trung, bầu trời đã yên tĩnh lại. Hắn thật giống không tốt như thế nào đẹp đẽ qua pháo hoa. Mỗi lần đều sẽ xảy ra chuyện gì cố. Tựa hồ là nhớ tới cái gì. Hắn đột nhiên hỏi hướng về Hoshinosu. Biết rõ pháo hoa là ở vịnh Tokyo bờ biển chứ? Không sai. Làm sao? Không có gì. Chỉ là muốn cố gắng xem chàng pháo hoa. Thấy đề tài muốn chạy nghiêng, Conan nắm lấy Kamikawa-san vạt áo, đem hắn kéo qua một bên. thật sự chỉ nói những này. Không phải vậy có thể nói cái gì? Giảng hôm là làm sao nắm lấy phạm nhân. Lại thao thao bất tuyệt giải thích một trận chính mình suy lý. Ây, chấm ngoặc kép, Conan mở to nửa tháng mắt. Tại sao ta cảm giác ngươi ở có ý riêng? Hắn lườm một cái, không cùng Kamikawa-san nói chêm chọc cười. Liên quan với Iwizumi Shinobu sự tình ta vẫn không có đầu mối gì. Đoạt được tin tức quá ít, liền ngay cả biết tên của hắn, cũng là từ bé gái trong miệng biết được. Iwizumi Shinobu ta ngược lại thật ra tra được một ít. Đây là một cái danh hiệu. Cái này danh hiệu ở mấy năm trước Nhật Bản mạng ngầm bên trong có chút tiếng tăm. Tiếp nhận mấy lên ủy thác. Ủy thác độ hoàn thành rất cao. Ở danh tiếng đang nổi thời điểm. Cái này người mai danh ẩn tích. Kamikawa-san cùng Conan nói Hoshino Sucha được tư liệu. Hắn sở dĩ nhiệm vụ độ hoàn thành cao là bởi vì hắn cũng không có thật sự giết chết nhiệm vụ mục tiêu, mà là sử dụng cái khác phương thức giả tạo mục tiêu tử vong. Lừa gạt tiền thù lao. Theo ta suy đoán, hắn sở dĩ mai danh ẩn tích hẳn là bởi vì tiền kiếm lời được rồi. Thêm vào bại lộ nguy hiểm thực sự quá lớn. Liền liền mai danh ẩn tích. Sau đó có người phát hiện chân tướng dùng giá cao muốn mua Iwizumi Shinobu tính mạng. Nhưng bởi vì không tìm được người. Sau đó cũng sống chết mặc bay. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san lắc đầu một cái. Iwizumi Shinobu này thao tác cũng thực sự là hiếm thấy. Có thể an toàn hoạt cho tới bây giờ. Cũng thật là không dễ dàng. Phỏng chừng chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình an toàn biện pháp làm được tốt như vậy. Kết quả nhưng cắm ở một cái hoàn toàn không liên quan nhân thân lên. Cũng không biết loại này chuyện bí ẩn. Tên kia lại là làm sao biết. Chấm ngoặc kép, Conan xem Kamikawa-san ánh mắt có chút quái dị. Liền cảnh sát đều không tra được. Liền ngay cả hắn xin nhờ Agasa Hiroshi đi thăm dò. Cũng vẻn vẹn chỉ là biết đối phương là cái sát thủ. Kamikawa-san là làm sao biết? Vậy ngươi là làm sao biết đến như thế rõ ràng? Ấy tương đương Kamikawa-san dùng cầm chỉ xuống bên kia Hoshinosu. Tên kia tra được. Kamikawa-san để sát vào Conan. Ngón trỏ đặt ở bên môi cười làm cái suyệt thủ thế. Vậy cũng là cái đại lão. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đừng làm cho hắn phát hiện bí mật của ngươi nha. Đại lão. Conan trên đầu bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Đây là cái gì xã hội đen danh từ? Còn có, tên kia không phải bạn học của ngươi sao? Lại là làm sao tra được? Ngược lại chính ngươi chú ý là được rồi. Mặc dù nói Amuro Turu biết Conan thân phận, hắn cũng không biết Amuro Turu sẽ không nói cho Hoshinosu. Có điều lấy Hoshinosu nhạy cảm độ đến xem. Chỉ cần cùng Conan tiếp xúc đến một nhiều. Cái kia Conan quay ngựa là vài giây sự tình. Có điều Hoshinosu tên kia hẳn là sẽ không đối với Conan làm những gì. Đơn không nói Conan là Amuro Turu hiện nay bảo vệ đối tượng. Liền ngay cả hắn ở vừa bắt đầu liền nhắc nhở qua Hoshinosu. Thấy Conan rời đi, Hoshinosu đi tới hỏi nói. Phải đi về sao? Người nếu như muốn tiếp tục ở đây chơi cũng có thể. Hoshinosu lắc đầu một cái. Quá nhiều người. Hắn không thích. Trong quán rượu, một người đàn ông ngồi ở quầy bar một bên. Ăn mặc âu phục người pha rượu từ rượu giá lên bắt một bình martini. Đổ vào chén rượu của hắn bên trong. Iwizumi Shinobu chết rồi sao? Nên đã chết rồi đi. Nam nhân lay động một cái chén rượu. Ở dưới ngọn đèn, tửu dịch hỗn hợp khối băng hiện ra đẹp đẽ màu sắc. Hắn khẽ nhấp một cái, khóe môi làm nổi lên, cùng theo gián điệp tin tức truyền đến, cái kia tiểu khả ái đã ra tay, chỉ có điều, hắn thật giống bị tóm đây, chấm ngoặc kép, người phải cứu sao, một cái món đồ chơi thôi, không đáng, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.